Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 105, 3 trận thắng liên tiếp đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có ai muốn lên đài khiêu chiến luận bà Ngô Dung giận dữ xấu hổ nhảy xuống bách chiến lôi đài, đối với tiếng cười nhạo cùng bàn luận mọi người dưới đài, Phương Viêm không thèm để ý, bách chiến lôi đài chính là nơi tuyệt hảo giúp hắn tăng cao thực lực nhanh chóng. Liền để cho ta tới cùng ngươi giao lưu, dưới đài một tiếng quát to tiếp đó, một đạo bóng người nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhảy lên bách chiến lôi đài. Tại hạ Đào Diệp thỉnh chỉ giáo, thanh niên gầy gò hướng Phương Viêm chắp tay nói, xin mời. Phương Viêm nghe vậy là một cái thủ hiệu mời, ngươi vừa chiến một trận tiêu hao rất lớn, để tránh đợi lát nữa ngươi thua rồi nói ta thắng mà không vẻ vang, tại đấy ta cho ngươi thời gian uống cạn chén trà khôi phục chân khí hao tổn. Đào Diệp cũng không lập tức động thủ, một bộ giọng điệu ăn chắc Phương Viêm ung dung nói, không cần, hiện tại có thể bắt đầu. Phương Viêm cười nhạt lấy ra một hạt cực phẩm hồi khí đan ăn vào. Dựa vào đan dược khôi phục chân khí cũng được, vậy liền bắt đầu đi. Vẫn là ngươi xuất thủ trước, ta nhường ngươi một chiêu. Đào Diệp thấy thế cười nói. Theo Đào Diệp tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm cũng thỏa mãn nguyện vọng của Đào Diệp, huy kiếm liền đâm. Hừ, còn tưởng là ta là Ngô Dung, nói cho ngươi chiêu này đối với ta vô dụng. Đào Diệp cười gằn, tránh khỏi một chiêu kiếm Phương Viêm đâm tới, du long bộ pháp triển khai, huy kiếm đâm thẳng mặt Phương Viêm. Thật nhanh thân pháp, bản năng cảm giác một trận nguy hiểm, Phương Viêm né tránh một chiêu kiếm đối phương đâm tới, đối phương lại xuất một đạo trường ảnh đánh lên ngực hắn, Phương Viêm mới giao thủ một cái đã ăn một thiệt ngầm. Đào Diệp bái vào Ngạo Hàn Tông cũng có một năm, dựa vào quan hệ của gia tộc tu luyện nhân cấp đỉnh cấp thân pháp du long thân pháp, bên trong cùng cấp có thể nói ít có địch thủ, dù bạo khí cảnh 4 tầng tu sĩ hắn đều có thể đấu một trận. Đối phương sở trường tốc độ, Phương Viêm biết cùng sở trường tốc độ đối thủ giao chiến, hóa phong thân pháp rất nhanh có thể trưởng thành, một ít vô dụng chiêu thức căn bản không dám triển khai, mà toàn lực vận chuyển hóa phong thân pháp tránh né sự công kích của đối phương. Gặp ta ta xem ngươi làm sao trốn. Đào Diệp cười gằn, hắn cũng nhìn ra Phương Viêm ý đồ, hắn dự định nhưng kéo dài thời gian, hắn làm sao để đối phương như ý, bắt đầu gia tăng sức mạnh tấn công. Kiếm khí ngang dọc một đạo thân ảnh chật vật trên bách chiến lôi đài không ngừng chạy trốn, sắc bén kiếm khí đâm trúng Phương Viêm, gây nên từng đạo dòng máu đỏ tươi. Bên dưới đài Phó Khinh Huyên nhìn lo lắng không thôi. Ha ha, tiểu tử này cuối cùng cũng coi như gặp phải đối thủ, không bao lâu nữa hắn sẽ bị Đào Diệp kích xuống lôi đài cùng Đào Diệp sư huynh so với thân pháp so với tốc độ, không phải muốn chết sao. Dưới đài mọi người thấy Phương Viêm chật vật chạy trốn, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp, tàn thiên, độ thuần thục, 100, đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp, tàn thiên, độ thuần thục, 500, Phương Viêm thân hình tuy rằng chật vật nhưng cũng không có bị đánh bại, còn tại trên đài tiếp tục chiến đấu. Nguyên bản có người cho rằng hắn chỉ có thể kiên trì một phút nhưng dưới sự công kích hung mãnh Đào Diệp hắn đã vượt qua rồi, một phút hai khắc chung. Phương Viêm mỗi lần lảo đảo nhưng hắn đều vượt qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể có chuyện đó, sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao có khả năng còn đứng, Đào Diệp tại bạo khí cảnh 3 tầng không phải là yếu a, hắn từng có ngũ trận thắng liên tiếp ghi chép, lẽ nào hắn cũng không phải Phương Viêm đối thủ. Không thể, chỉ cần kiên trì một hồi, Phương Viêm thất bại, ta chính là đặt Đào Diệp thắng 100 hạ phẩm linh thạch a. Thời gian vô tình từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt những tưởng Phương Viêm sẽ thất bại vậy mà kiên trì qua nửa giờ, Đào Diệp cũng không có đánh bại được Phương Viêm, người phía dưới đài bắt đầu không nhịn nổi tiếng kinh hô, không thể tin tưởng vang lên không ngừng. Bại đi, đột nhiên, Phương Viêm không tiếp tục tránh né, huy kiếm đâm thẳng, Đào Diệp thân thể đột nhiên đình chỉ, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm dừng lại tại trường kiếm cách mi tâm một tấc nơi. Nguyên bản tình thế đơn giản thắng lợi, trong nháy mắt thắng lợi liền đổi chủ. Đa tạ hạ thủ lưu tình ta thua, Đào Diệp cay đắng, có chút không cam lòng hướng về phía Phương Viêm chắp tay nói. Đa tạ, Phương Viêm thu kiếm mà đứng, chắp tay nói. Ai, Đào Diệp này vẫn là thất bại, cái tên kia đúng là số chó ngáp phải ruồi, chỉ cần Đào Diệp thêm một chút lực liền có thể đem đánh bại hắn rồi. Đào Diệp bị thua, người phía dưới không nhịn được thở dài, giờ khắc này, Phương Viêm cũng là công dương hết đà, chỉ cần thêm một chút lực thì Đào Diệp liền có thể thắng, nhưng cuối cùng vẫn thua. Còn có ai muốn lên đài đánh với ta một trận, ta tại đây xin đợi hắn đại giá. Phương Viêm đưa đi Đào Diệp nhất thời không khỏi cất cao giọng nói. Tiểu tử, ngông cuồng, liền thắng hai chàng dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ, liền để cho ta tới bại ngươi. Đột nhiên, một tiếng quát to trong đám người lại nhảy lên một đạo bóng người cường tráng. Tại hạ Tống Phi, xin chỉ giáo, Phương Viêm thấy Tống Phi lên đài, khách khí nở nụ cười, tiếp đó, lấy ra một hạt cực phẩm hồi khí đan ăn vào, hóa phong thân pháp triển khai ra, trận chiến bắt đầu. Cái gì, ngươi nói Phương Viêm tại bách chiến lôi đài cùng người luận bàn, hơn nữa còn liên thắng hai chàng. Tại cung điện Lý Vân Thông tu luyện, Lý Vân Thông một mặt không thể tin tưởng nghe thuộc hạ hồi bẩm. Theo lý thuyết, Phương Viêm hôm qua gặp phải Tả trưởng lão chèn ép, mấy hôm này hắn nên thu liễm một chút a, một tân tiến đệ tử nội môn, có tư cách gì khiêu chiến nội môn chư đệ tử, hắn bằng vào cái gì? Lý sư huynh, Phương Viêm này tuy thắng liên tiếp hai chàng, nhưng là thắng bằng thủ đoạn a, bởi vì hắn đều dựa vào khinh thân công phu cùng người ta dây dưa cuối cùng chờ đối thủ chân khí tiêu hao hết do đó mới có thể đánh bại. Tần Tùng nghe vậy nói tiếp. Hắn đã tình nguyện cùng người ta luận bàn, nếu như trong khi luận bàn có người nhỡ tay đem hắn giết chết hoặc đánh tàn, cũng không thể oán được người khác a. Lý Vân Thông âm hiểm cười, từ tối hôm qua đến hiện tại, hắn luôn suy nghĩ để Phương Viêm tham gia tông môn bách chiến lôi đài, không nghĩ tới Phương Viêm sẽ phối hợp như vậy. Đi, đi với ta nhìn. Trong lúc nói chuyện, Lý Vân Thông liền ra khỏi cung điện hướng về Vân Tuyết Phong bách chiến lôi đài đi đến. Phương Viêm, lẽ nào ngươi chỉ biết trốn sao? Tống Phi dưới đài không thể cảm nhận được Phương Viêm lợi hại, giờ khắc này vừa bước lên đài, hắn liền phát hiện Phương Viêm khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân pháp lơ lửng không cố định, mỗi lần nhìn như đánh trúng đối phương, nhưng đều chỉ đánh trúng đối phương tàn ảnh, nếu như không có chuyển cơ, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không né, lẽ nào đứng bất động để ngươi đánh? Phương Viêm cười lạnh nói, nhanh hơn, nhiều nhất thêm 1000 độ thuần thục liền có đủ 10000 độ thuần thục. Phương Viêm mở ra giao diện hệ thống, địa cấp hóa phong thân pháp. Tàn thiên, chỉ kém 1000 độ thuần thục liền tiến vào sơ nhập môn kính. Tiểu tử này thật đúng là khó chơi, liền Tống Phi đều không phải đối thủ của hắn. Đúng là tà môn, làm sao ta cảm giác tiểu tử này thân pháp càng lúc càng nhanh. Hiện tại ta đều có chút không thấy được quỹ tích công kích của hắn. Chiến đấu vẫn tiếp tục, mọi người thấy nhưng hoảng sợ, đối thủ một lần với một lần mạnh, nhưng làm sao cũng không bắt được Phương Viêm, mà đối phương thân pháp càng lúc càng nhanh, ứng đối nhưng càng ngày càng thong dong, hầu như không nhìn thấy một tia chật vật. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp hóa phong thân pháp, tàn thiên, tiến vào sơ nhập môn kính cảnh giới. Bại đi, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Phương Viêm quát to một tiếng, mũi kiếm run lên, một luồng ánh kiếm đâm thẳng mặt đối thủ. Cách chương.